Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898 ma nhân chạy. Chương 898 ma nhân chạy mắt thấy ma bư ý đồ hấp thu Son Goku. Ngày xưa âm u ký ức làm Tân sợ tới mức túi mật đều mau nhổ ra. Thanh âm một trận run rẩy mà hô, Tôn tiên sinh, cẩn thận. Son Goku chưa thấy qua hấp thu loại này vô lại chiêu số. Bằng vào trực giác, biết chiêu này phi thường khó chơi. Được đến nhắc nhở sau, càng là không dám chậm trễ. Hắn dùng nháy mắt di động đi vào Vegeta bên cạnh. Dừng lại một chút sau. Không được, Vegeta mở miệng quát lớn. Hai chân đặng mà, lại giết trở về, hắn một chân đá bay ma nhân. Đối mặt mất đi cân bằng. Đầu dưới chân trên ma nhân, đôi tay trình đài hoa trạng, nhất chiêu quy phái khí công đẩy ra, màu lam cột sáng đem ma nhân nửa cái thân hình toàn bộ hóa khí. Nữ ma bư huyền ngừng ở giữa không trung, lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, hét lớn một tiếng, thân thể liền khôi phục nguyên trạng, nàng rớt xuống mặt đất. Dùng đồng dạng chiêu thức, hướng nghiêng phía trên phát ra một đạo quy phái khí công, Son Goku xông về phía trước một bước. Xuất hiện ở ma nhân sau lưng, trong miệng phát ra quát chói tai, một chưởng chém vào ma nhân sau cổ, nữ ma bư hai chân cái đinh chát trên mặt đất, cổ cùng thân thể uốn lượn thành một cái S hình dạng, thân thể hoàn toàn không chịu cốt cách ảnh hưởng, đùi phải trái với nhân thể quy luật, đột nhiên hướng phía sau đá ra, ở giữa Son Goku ngực, Son Goku thả người nhảy lên, tay phải huy quyền đánh đi ra ngoài. Ma nhân cánh tay rắn độc theo cánh tay hắn quấn quanh. Sử dụng vẫn như cũ là hấp thu năng lực. Son Goku chỉ có thể lại lần nữa dùng nháy mắt di động tránh đi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nháy mắt di động đã bị ma nhân học được. Đối phương sớm tính hảo hắn lạc điểm. Chẳng những một chân đá bay lạc điểm chỗ thên xin hăng. Càng đem thân thể như là vải vóc giống nhau hoàn toàn mở ra. Chuẩn bị đem từ nháy mắt di động chung ra tới Son Goku toàn bộ cắn nuốt, ngu xuẩn. Người chiêu số đã sớm bị ra hỏa này nhìn thấu. Son Goku làm không được liên tục nháy mắt di động. May mắn Vegeta trước tiên phóng ra một đạo sóng xung kích. Đem hắn đánh ra ma nhân hấp thu phạm vi, cảm ơn a Vegeta, thật là không nghĩ tới. Gia hỏa này có thể như vậy thông minh, Son Goku vô pháp lý giải quá mức phức tạp đồ vật. Nhưng là bị ma bư hấp thu. Lúc sau chính mình liền nhìn không tới Chi Chi. Càng không thể về nhà ăn cơm. Mấy thứ này hắn là hiểu, siêu Saiyan cấp 3 làm hắn thể lực nhanh chóng tiêu hao. Đồng thời còn phải đề phòng địch nhân cái loại này quỷ dị đến cực điểm hấp thu năng lực. Trong lúc nhất thời đánh đến có điểm bảo thủ, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lôi đài đã sớm hóa thành bột mịn, theo bọn họ chiến đấu độ chấn động dần dần tăng lên. Đối chung quanh khu vực phá hư càng lúc càng lớn, nữ ma bư hoàn toàn không biết võ đức hai chữ viết. Như thế nào, thân thể hắn mảnh nhỏ theo chiến đấu mà khắp nơi bay loạn. Này đó nhão dính dính, như là bùn giống nhau vật chất ở đá vụn cùng phế tích gian mấp máy. Tùy thời tìm kiếm cơ hội, nàng muốn lợi dụng này đó thân thể mảnh nhỏ, hấp thu còn lại người Saiya chiến sĩ, dựa theo ma nhân quan sát cùng tính toán. Son Gohan, Vegeta cùng kêu đều là đầu tuyển, chỉ cần hấp thu một cái, hắn là có thể nghiền áp Son Goku cái này siêu Saiyan cấp 3, đáng tiếc. Tân nhìn chằm chằm vào hắn động tác nhỏ, mỗi lần ma nhân chuẩn bị hấp thu ai thời điểm. Giới vương thần liền hóa thân khiếp sợ đảng, nhảy ra lớn tiếng nhắc nhở, đáng giận. Liên tục vài lần hấp thu kế hoạch đều bị phá hư. Cái này làm cho nữ ma bư thực khó chịu, Tân nhìn chằm chằm thật sự chết. Tưởng lặng lẽ hấp thu kia mấy cái người Saiya, thật sự là có khó khăn, đến nỗi hấp thu còn lại người địa cầu. Nàng cảm thấy không có gì ý nghĩa, hấp thu Krillin, biến thành hòa thượng ma bư. Hấp thu thên xin hăng, nhiều một con mắt, sau đó đâu, nàng cùng Son Goku sức chiến đấu đều qua chục tỷ, tăng lên như vậy mấy chục vạn, thượng trăm vạn, có gì dùng a? Nàng cũng muốn hấp thu Ino, Nhưng Ino minh tưởng thời điểm là không ở vật chất giới. Mọi người nhìn đến kỳ thật chỉ là một cái thời gian tàn giống. Nữ ma bư không phải thực lý giải đây là cái gì trạng thái, đánh lâu không thắng nàng đánh thật. Sự nôn nóng, Son Goku càng là bởi vì thể lực duyên cớ. Sức chiến đấu có rõ ràng giảm xuống xu thế. Hai bên xem trường hợp, đều không có tất thắng nắm chắc, ở lại một lần bụi mù tràn ngập quy phái khí công đối đâm sau. Nữ ma bư thực giảo hoạt mà trốn đi, Son Goku mệt đến quá sức. Càng có rất nhiều hối hận, hắn ở trong chiến đấu đánh thắng được với hưng phấn. Nhất thời thuận miệng, liền nói một chút cảm giác khí sự. Không nghĩ tới ma nhân cũng thuận thế học xong cái này kỹ xảo. Lúc này chạy trốn sau, liền đem chính mình khí dựa theo địa cầu chiến sĩ phương thức ẩn tàng rồi lên. Son Goku ở không trung bay 3 vòng. Cũng không biết ma nhân chạy đến địa phương nào đi, mấy người tìm tòi 1 vòng. Hoàn toàn không thấy được bóng người, ma nhân chạy, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đi trước đên đê thần điện thương lượng đối sách, lo lắng ma bư đối đại gia thân hữu hạ độc. Thủ, bao gồm lão rùa thần, Bulma ở bên trong, một đống lớn người đều bị đón đưa đến thần điện. Tập trung bảo hộ, Ino, Tân, Kibito cùng suy yếu đại giới vương thần cũng theo lại đây, Tân thực tôn trọng đại giới vương thần ý. Kiến, nhìn chằm chằm vào vị này đạo sư. Muốn cho hắn trí tuệ cấp mọi người nói rõ phương hướng, đại giới vương thần nhíu mày. Mở miệng nói, ta dự đánh giá làm lỗi. Nguyên bản cho rằng giúp vị này tên là Son Goku chiến sĩ khai phá tiềm lực liền có thể chiến thắng. Ma bư, xem ra là ta nghĩ đến quá đơn giản có lẽ có thể sử dụng hợp thể phương thức nghênh chiến ma bư. Hắn nói được rất cẩn thận. Bởi vì lo lắng cho mình nói đề cập đến cái gì chiến sĩ lòng tự trọng, vinh dự cảm linh tinh đồ vật, càng lo lắng cho mình không ở trong khoảng thời gian này. Tân ban bố khó lường sử dụng hoa tai hợp thể như vậy lệnh cấm, hắn tuy rằng không nói rõ. Nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Son Goku cùng Vegeta bị hắn xem ngốc, hợp thể. Cùng ai hợp thể? Cùng Son Goku sao? Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Không thoải mái tới rồi cực điểm, Son Goku mãn vũ trụ đưa chuyển phát nhanh trong khoảng thời gian. Này xác thật nhận thức không ít tân bằng hữu. Hắn biết Mỹ đạt ma ngươi tinh người dung hợp thuật, lúc này gãi gãi đầu. Đại giới vương thần đại nhân, hiện tại sử dụng Mỹ đạt ma ngươi tinh người vũ bộ dung hợp. Có điểm khó khăn a. Ta phỏng chừng ít nhất yêu cầu 1 ngày thời gian tới luyện tập phối hợp đi. Vũ bộ, đó là thứ gì? Bị hấp thu cũng phong ấn 500 vạn năm đại giới vương thần thật đúng là không biết Mỹ đạt ma ngươi. Tinh người, hắn dùng dư quang đánh giá Tân cùng Kibito. Không có xuất hiện trong dự đoán giận tím mặt biểu tình, hắn phỏng chừng chính mình là suy nghĩ. Nhiều, chỉ cần không phải lệnh cấm là được, hắn ho khan một tiếng. Ta nói chính là sử dụng giới vương thần hoa tai, sườn núi tháp kéo hoa tai hợp thể. Chúng ta này đó giới vương thần một khi sử dụng, chính là vĩnh cửu hợp thể. Các ngươi sử dụng nói, 1 giờ là có thể tách ra, sẽ không ảnh hưởng các ngươi về sau sinh hoạt. Đại giới vương thần nhìn béo, thực tế phi thường thông minh, nói chuyện càng là cực có trật tự, mắt thấy Ino ở thời gian sông dài trung hấp thu lực lượng. Cả người mơ hồ không chừng, trạng thái cực kỳ quỷ dị, mà Tân còn lại là một bước còn có loại sự tình này. Ta thế nhưng không biết biểu tình, đại giới vương thần liền chuẩn bị đem chính mình hoa tai giao cho Son Goku cùng Vegeta, dùng ta hoa. Tai đi, ta xem các ngươi hai vị hẳn là có thể trước thử xem. Mắt thấy Vegeta vẻ mặt khó chịu, hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp tìm từ. Tấu chương xong, hết chương.